Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vũ Nha, trong vũ tộc có địa vị không hề thấp. Nếu như tôi hiểu đoán không sai, thì nếu vũ tộc thành công chiếm đoạt được linh hồn quả, người cuối cùng thu lợi nhiều nhất chính là Vũ Nha. Những kẻ không liên quan, tốt nhất nên tránh ra. Ánh mắt Tàn Vũ chuyển hướng về phía Tô Hiểu và Bố Bố Uông. Hả? Khi Tô Hiểu đang nói chuyện, hắn lấy ra một viên Apollo từ trong túi đeo lưng. Khi thấy Apollo, ánh mắt Tàn Vũ lại chuyển sang Ulysses, như thể muốn làm to Hiểu trở thành vô hình. Thực tế, khi Tô Hiểu cầm viên Apollo trong tay, hắn rất khó bị lôi kéo vào, vì thế nàng chỉ có thể coi hắn như không tồn tại. Chúng ta thật sự có duyên. Vũ nghe nhìn Tô Hiểu, nhưng lại quay sang khiêu khích ánh mắt với Lilith. Gâu, Bố Bố Uông kêu một tiếng, ý là muốn nhắc nhở Lilith không nên bị con chim nhỏ này khiêu khích. Chỉ cần không phải kẻ ngu ngốc, thì chắc chắn sẽ không bị cuốn vào cuộc chiến với nàng ta. Tuy nhiên, Lilith vẫn kiên quyết đứng lên, nhìn Bố Bố Uông một cái, ánh mắt đầy vẻ không thể lay chuyển. Mặc dù Lilith có phần ngay thẳng, nhưng nàng không đến mức ngu ngốc. Nàng đầu tiên thì thăm vài câu với Ulysses, rồi nuốt vào một viên kẹo đen như mực. Ngay lập tức, ác ma chi lực mạnh mẽ từ cơ thể nàng tuôn ra. Ngươi, ra đây, Lilith cầm chiến liêm, nhắm thẳng vào Vũ Nha. Cả hai đều là những kẻ cướp đoạt linh hồn quả. Kẻ nào thu được lợi ích cũng đều như nhau. Và bây giờ, nàng sẽ vì chính mình mà chiến đấu. Điều này quả thật rất công bằng. Nhìn hai người dương cung bạt kiếm, Tô Hiểu cùng Bố Bố Uông hỏi thăm một chút, rồi lên tìm một chỗ dựa và linh hồn dây mèo, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn không có hứng thú với loại chiến đấu này, còn không bằng ngủ một lát để khôi phục lại tinh lực. Trong lúc mông lung, Tô Hiểu cảm giác có ai đó đẩy hắn. Khi hắn mở mắt ra, liền phát hiện Lilith đang đè Vũ Nha xuống đất, tay nàng liên tục tung ra những cú đấm. Đúng vậy, chính là từng quyền một, thực tế chứng minh, trí tuệ trong chiến đấu không phải lúc nào cũng quyết định được thắng bại. Huống chi Lilith tuy có vẻ ngốc nghếch bình thường, nhưng khi chiến đấu, trí óc của nàng lại rất sắc bén. Vũ Nha bị Lilith đè dưới thân. Mặc dù nàng dùng tay che chắn lấy đầu, nhưng mỗi cú đấm mạnh mẽ của Lilith đều khiến nàng sắp không thể chịu đựng nổi nữa. Đáng ghét. À, Vũ Nha nhíu mắt đầy tức giận. Tình huống này hoàn toàn không giống với những gì nàng tưởng tượng. Nàng vốn nghĩ sẽ thấy Lilith bị thương nặng, rồi mới tự mình ra quyết đấu. Nhưng kết quả lại là chính nàng bị đè dưới đất, không ngừng bị Lilith đấm. Đây rõ ràng là tình huống điển hình của đầu óc trống rỗng, ngừng tay. Chúng ta thua. Tản Vũ sau khi nói xong những lời này, chỉ cảm thấy trong lòng đầy sự khuất nhục. Lúc này, cảm giác của nàng thậm chí còn không thể so sánh với cái chết. Lilith, Ulysses nắm lấy cánh tay của Lilith, nàng nghi hoặc nhìn hắn, như thể hỏi, không nhân cơ hội này mà đánh chết Vũ Nha à? Tuy ý tưởng này không tệ, nhưng không phải lúc này. Ulysses nhẹ nhàng phát lực, kéo Lilith đứng dậy. Vũ Nha, mặt mũi sừng húp, lúc này cũng nhảy vọt ra xa, thật ác độc. Vũ Nha nghiến răng, chỉ đánh vào mặt, ta nhớ kỹ rồi. Vũ Nha hiển nhiên có chút không cam tâm, nhưng thua thì chính là thua. Huống hồ Ulysses còn tha cho nàng một mạng, trong khi Lilith rõ ràng là muốn đâm chết nàng. Những người thuộc vũ tộc rất nhanh sẽ bỏ chạy, nhưng sau trận chiến này, hai bên đã tổn thất gần 200 người, và linh hồn quả thực đã hoàn toàn về tay ác ma tộc. Ta là Ulysses. Khói đen bốc lên từ toàn thân. Ulysses chậm rãi bước đến trước mặt Tô Hiểu, giơ tay phải lên, trên đó còn vương vài giọt máu tươi. Tô Hiểu, trong hư không, Tô Hiểu đã sớm định ẩn giấu tên thật trước ác ma tộc. Danh hiệu Byakuya này thường được sử dụng trong các thế giới diễn sinh hoặc nguyên sinh. Những người như Tòa, Reed, Lilith, Lilim đều biết rõ tên thật của hắn, đã sớm nghe nói về ngươi. Không ngờ lại gặp mặt trong tình huống như thế này. Thật ngoài dự liệu, Ulysses nói, giọng điệu có chút uyển chuyển. Tô Hiểu vừa mới hấp thu huyết khí từ chiến trường, chỉ cần lại gần hắn, Ulysses với cảm quan nhạy bén liền có thể mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh. Điều này khiến Ulysses phải thầm hoảng sợ. Hắn nhận ra, người bạn minh hữu này không còn đơn giản như xưa. Việc giết người đối với hắn giờ đây không còn dễ dàng. Ít nhất, phải tàn sát mười mấy vạn, thậm chí vài trăm ngàn sinh linh, mới có thể tạo ra được lượng huyết khí này. Sau vài lời khách sáo, Ulysses hướng về phía cây dây leo đang mọc ra linh hồn quả thực. Linh hồn quả thực sắp thành thục, nhưng hiện giờ nó đã thuộc về ác ma tộc. Tôi hiểu, ta đối với linh hồn quả thực rất hứng thú. Tôi hiểu, mở miệng. Trên mặt từ từ hiện lên một nụ cười. Chuyện này, Ulysses cũng cười, nhưng trong giọng nói có chút lúng túng. Đương nhiên, vật này là các ngươi, ác ma tộc, phải trả giá không nhỏ mới có được. Cho dù là minh hữu của ta, ta cũng sẽ không há miệng trở sùng dụng. Chỉ là một giao dịch công bằng mà thôi. Nếu các ngươi đồng ý, chúng ta sẽ tiến hành. Nếu không, thì giao dịch này coi như không thành. Nghe được lời nói của Tô Hiểu, trong lòng Ulysses âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quan hệ giữa ác ma tộc và diệt pháp giả, dù là minh hữu, nhưng không phải hắn, một tên ác ma thống lĩnh, có thể tự quyết định được. Lời nói về giao dịch này, dĩ nhiên không thành vấn đề. Nhưng cái cần phải bàn là, dùng cái gì để giao dịch? Hắc phong thụ, hắc phong thụ. Ulysses bước lên vài bước, ánh mắt sáng quắc, nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu không khỏi ngả người ra sau, còn bố bố ôm cũng lùi lại, ý muốn nói, ngươi muốn làm gì? Chúng ta không làm chuyện quái đản đâu. Hắc phong thụ, vì nó có khả năng truyền tính và bao quát sinh vật hoàn mỹ. Trong hư không đã biết đến hắc phong thụ còn tồn tại ba cây, một cây đã bị Uyên Trì Lòng chiếm làm của riêng, không thể cướp đoạt được, một cây khác bị áo thuật vĩnh hằng tinh bảo vệ, cơ bản không có cách nào tiếp cận, phân phối nội bộ còn chưa đủ. Cuối cùng, một cây nữa, nằm trong tầng sâu nhất của sinh linh hòa hải, đó chính là cây hắc phong thụ cao nhất, cao khoảng 27,54 mét. Cây hắc phong thụ này, ở sinh linh hòa hải, nếu có cường giả sử dụng mạng sống để mạo hiểm, vẫn có cơ hội thu được một ít cành lá. Nhìn như vậy, chỉ có thể hy vọng đào mà sẽ ngồi yên ở đó và triệt để tiêu diệt nó. Có thể nói, hắc phong thụ là một loại tài nguyên gần như tuyệt chủng trong hư không. Ngay cả ác ma cũng cần đến vật này, bởi vì hắc phong thụ có khả năng truyền sinh và bao quát sinh vật một cách ưu việt. Quá trình xử lý hắc phong diệp với phương pháp đặc biệt có thể biến thành trung tâm của ác ma chi lực, từ đó tăng cường và rèn luyện ác ma chi lực, làm ra tăng sức chiến đấu. Tất nhiên, so với hắc phong diệp, thân cây và vỏ cây của hắc phong thụ có tính năng ưu việt hơn rất nhiều, chỉ là số lượng lại càng hiếm hoi, càng trở nên quý giá. Điều khiến người ta thèm nhỏ dãi chính là vì hắc phong thụ gần như không có tính bài xích tòng, vật này sẽ dần dần hòa nhập vào cơ thể người sử dụng, thậm chí có thể phát triển thành mạch máu hay thần kinh, để người sử dụng cảm nhận rõ hơn năng lượng trong cơ thể. Trong hư không có ít nhất hơn 1.000 chủng tộc có thể sử dụng hắc phong thụ để tối ưu hóa năng lượng trong cơ thể. Vì sao vật này lại gần như tuyệt chủng? Tôi hiểu cảm thấy nguyên nhân không phải do hoàn cảnh, mà là vì cây mẫu thụ kia rất đặc biệt. Tôi hiểu từ trong túi đeo lưng lấy ra một mảnh hắc phong diệp. Đối với hắn mà nói, đây chính là tài nguyên do chính nhà mình sản xuất. Chỉ cần có đủ thời gian, loại lá cây này có thể dễ dàng tạo ra hàng vạn mảnh. Điều này không phải vấn đề lớn. Tuy nhiên, do hắc phong thụ vẫn còn non trẻ, trong túi hắn hiện chỉ có 20 mảnh hắc phong diệp, cùng với 3 khối vỏ cây lớn. Do đã lâu không tiếp xúc với hắc phong thụ, lá cây tuy không thay đổi nhiều, nhưng vỏ cây lại trở nên trong suốt, mềm mại và cảm giác rất khác, không giống như vỏ cây thông thường. Nhìn thấy Tô Hiểu cầm trong tay mảnh hắc phong diệp, Ulysses lộ vẻ khó xử. Nếu như muốn dùng hắc phong diệp để hình thành trung tâm ác ma chi lực, ít nhất cần 2 mảnh trở lên. Tuy nhiên, vật này rất khó phân phối. Nếu như dùng linh hồn quả thực để đổi lấy hắc phong diệp, thì không biết liệu Lilith có thể sử dụng nó hay không. Điều này cũng không chắc chắn, vì có một số lão ác ma rất cần hắc phong diệp. Ác ma chi lực trung khu không phải chỉ có thể hình thành trong quá trình trưởng thành, mà đó là một loại kỹ thuật chuyên dụng, dùng để tạo ra những bộ phận chiến đấu nhân tạo hoặc có thể gọi là kỹ thuật chạm trổ. Điều quan trọng nhất là, mặc dù linh hồn quả thực rất ít, nhưng sản lượng của nó lại là tài nguyên quý giá nhất. Trong khi đó, học phong diệp đối với ác ma tộc lại là tài nguyên gần như tuyệt chủng, trừ phi phải phát động chiến tranh đi cướp ở áo thuật vĩnh hằng tinh. Nhưng điều đó hầu như không thể thực hiện được, bởi cái giá phải trả là quá lớn. Với tư cách là minh hữu, ta sẽ trả cho các ngươi 20 mảnh hắc phong diệp. Tô Hiểu nói, khạc khạc khạc, ngươi đang làm gì vậy? Ulysses hỏi, vẻ mặt đầy khó hiểu, không có chuyện gì. Vừa rồi cùng người phụ nữ kia giao chiến, chỉ bị chút nội thương. Ulysses hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu với Tô Hiểu, thành giáo. Tô Hiểu hơi bất ngờ khi Ulysses đồng ý một cách nhanh chóng như vậy. Ban đầu hắn còn định dùng vỏ cây, hắc phong thụ để trao đổi, nhưng không ngờ rằng nhu cầu của minh hữu đối với hắc phong thụ lại cấp thiết đến vậy. Sự thực chứng minh rằng chỉ cần nắm trong tay những tài nguyên hiếm có, ở bất kỳ nơi đâu cũng đều nhận được sự đãi ngộ đặc biệt. Ví như hiện tại, Tô Hiểu, hắc phong diệp có tầm quan trọng đối với ác ma tộc, không cần phải nói nhiều, chỉ riêng việc nó là tài liệu chính để duy trì ác ma, chi lực đã đủ để ác ma tộc phải liều mạng đi tìm. Tất nhiên, tiền đề là phải có khả năng chiến thắng lớn, nếu không ác ma tộc sẽ không dám thử nghiệm. Ulysses đem 20 mảnh hắc phong diệp được đựng trong túi da nhỏ đặt gần người. Nếu như làm mất linh hồn quả, hắn sẽ mất hết thể diện, nhưng nếu làm mất những hắc phong diệp này, hắn chỉ còn cách lấy cái chết để chuộc tội. Tô Hiểu nắm trong tay linh hồn quả, vật mà ác ma tộc và vũ tộc đã chiến đấu sinh tử vì nó. Hai bên đã có hơn 200 người chết, và giờ đây vật này lại lọt vào tay hắn. Quả thật, thế sự luôn đầy những điều kỳ diệu. Tới gần chút, Tô Hiểu đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lilith, mặc dù nàng có chút nghi ngờ. Nhưng vì hai người đã từng chiến đấu cùng nhau, nên nàng tin tưởng Tô Hiểu không ít. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lilith, Tô Hiểu thò tay vào bên trong kim loại áo ngực của nàng. Đưa người, có ngươi tỉ một phần. Lilith lùi lại vài bước, cảm giác có vật gì đó chạm vào vị trí nhạy cảm của mình. Do dự một chút, nàng quay người, hướng về thông đạo dưới lòng đất mà đi. Rất nhanh, Ulysses cùng Lilith dẫn dắt hơn 10 tên ác ma tộc rời khỏi không gian dưới đất. Tuy nhiên, vì cảm giác ma sát khó chịu, Lilith liền dùng hai ngón tay thăm dò vào kim loại áo ngực bên trong, kéo ra một khối vật thể trong suốt, có chút giống như keo, cảm giác mềm mại đối lập hoàn toàn. Đây là vật gì? Lilith vừa hỏi, vừa thử kéo giãn vật thể dạng keo trong tay. Bể, một tiếng vang lên, Lilith cảm thấy một cơn đau nhói ở sọ não, nàng lập tức quay sang nhìn. Ulysses, sư phụ, nếu mang theo vật này, hãy quay lại trước để Lilith xem thử, nàng ấy sẽ giúp ngươi xử lý, dù sao, vật này cũng đủ xài rồi. Các ngươi mỗi người một phần, chẳng biết những lão gia hỏa kia sẽ dùng cái gì để bồi thường lại phần còn thiếu. Ulysses không nói gì về vật trong tay Lilith, nhưng hắn đã đoán được 8/9/10. Đây là thứ mà Lilith đã liều mạng đổi lấy. Minh hữu của bọn họ không phải là người dễ chịu gì. Tuy nhiên, so với việc Lilith có được vỏ cây hắc phong thụ, Ulysses lại càng tò mò hơn về việc liệu Tô Hiểu có còn thứ gì khác liên quan đến hắc phong thụ hay không. Chính vì lý do này, hắn mới quyết định rời đi Hắc Uyên với tốc độ nhanh nhất, một là để đảm bảo an toàn cho hắc phong diệp và vỏ cây hắc phong, hai là liên lạc với một lão ác ma, khiến đối phương đến đàm phán với Tô Hiểu. Nửa giờ sau, tại khu vực trung đình của thục tội giả cao địa, cửa kim loại phía trên đột ngột đóng lại, với một tiếng ầm vang, không thể không thừa nhận. Asaka đã cung cấp một trụ sở có tính an toàn tuyệt vời, dù cho Tô Hiểu có nghĩ đến việc dùng bạo lực xâm nhập vào lòng đất, thì cũng khó có thể phá vỡ ngay lập tức. Tô Hiểu từ trong túi, đeo lưng rút ra linh hồn quả. Trước đó, hắn không ngờ vật này lại rơi vào tay mình. Linh hồn quả, nơi sản xuất, Hắc Uyên gạch chéo lục, Dương Tinh gạch chéo thực vật, Vương Quốc gạch, chéo trời, chi di, phẩm chất. Tốc độ sử thi, loại hình, tiêu hao phẩm, sử dụng hiệu quả, sau khi ăn, có thể tăng cường độ linh hồn, đồng thời có 90% tỷ lệ thức tỉnh cấp S thiên phú. 50% tỷ lệ thức tỉnh cấp SS Thiên Phú và 8% tỷ lệ thức tỉnh cấp SS Thiên Phú, cho điểm 700 cộng, cấp độ sử thi vật phẩm cho điểm từ 530 đến 700 điểm. Giới thiệu tóm tắt, đây là linh hồn dây leo, thường được tặng cho những người trồng trọt, giá bán 390.000 điểm nhạc viên tệ. Việc ăn linh hồn quả không nhất thiết sẽ thức tỉnh thiên phú cấp 2, nếu vận khí không tốt, chỉ có thể tăng cường độ linh hồn mà thôi. Dĩ nhiên, điều này cũng không phải là không có lợi, tuy nhiên, với tỷ lệ thức tỉnh cấp SS thiên phú chỉ có 8%, tôi hiểu không dám hy vọng quá nhiều, tỷ lệ này rõ ràng là quá thấp, vì đỉnh cấp thiên phú không dễ dàng có được, còn cấp SS thiên phú thì có khả năng cao hơn, với tỷ lệ 50%, cấp S thiên phú cũng có thể đạt được. Dù sao tỷ lệ 90% cũng không phải nhỏ, tôi hiểu lo lắng nhất chính là sau khi ăn linh hồn quả, hắn sẽ chẳng thức tỉnh thiên phú gì cả. Tôi hiểu hít một hơi thật sâu, rồi cắn một miếng lớn từ linh hồn quả trong tay. Thịt quả rất mềm, khi ăn vào có cảm giác như hạt choco tròn lăn trong miệng, mùi vị thật khó mà diễn tả, nó là loại mùi vị khiến người ta cả đời cũng không thể quên. Không phải là khó ăn hay ngon miệng, mà là một loại mùi rất đặc biệt. Tôi hiểu liên tiếp ăn hết mấy quả linh hồn quả trong tay. Một bên, Bồ Bồ Uông nuốt nước miếng. Ánh mắt, hắn như đang hỏi tôi hiểu. Chủ nhân, mùi gì vậy? Quả nhiên có một cỗ mùi lạ. Tôi hiểu từ từ dừng lại. Hắn cảm nhận được một luồng năng lượng không thuộc về cơ thể. Mình đang dần lan tràn khắp người. Sau một khắc, hắn nghe thấy một tiếng vù vù trong tai, và trước mắt, hắn bỗng chốc trở nên trắng xóa, không biết đã qua bao lâu. Tôi hiểu bỗng nhiên xuất hiện trong một không gian sương mù. Hắn nhìn xung quanh, đại thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cơn gió mạnh thổi qua, khiến sương mù tản ra, và bốn tòa bia đá khổng lồ dần hiện ra trước mặt hắn. Mỗi tòa bia đá đều có những đặc sắc riêng biệt. Tòa bia đá đầu tiên che kín vết rách. Huyết khí không ngừng tỏa ra từ trong, mang theo vẻ hung ác và cuồng bạo. Chính là tòa bia đá này khiến tôi hiểu cảm nhận được điều đó. Trung tâm của bia đá này có một chữ vạn vẹo, một loại văn tự mà tôi hiểu chưa từng thấy. Tuy nhiên, hắn nhận ra đó là chữ phỉ, biểu thị cho một loại ác thú trong hư không, chuyên ăn linh hồn. So với tòa bia đá này, ba tòa còn lại cũng mang những khí tức khác biệt. Một tòa có toàn thân màu vàng đất, khiến người ta cảm thấy trầm trọng. Một tòa có điện quang lấp lé, và cuối cùng, một tòa lại có hình một con mắt. Tôi hiểu từ lâu, đã nhận ra đây là không gian ý thức của mình. Trước mắt, bốn tòa bia đá này chính là sự lựa chọn của hắn. Sau khi ăn linh hồn quả, hắn đã nhận được cơ hội thức tỉnh thiên phú. Bốn loại năng lực này đều là những khả năng mà hắn đã mang theo từ khi sinh ra, và giờ đây, hắn có thể lựa chọn một trong số đó để thức tỉnh. Hùng thú phì, hệ thổ năng lực, hệ xét năng lực, một con thú với đôi mắt đen tuyền, trong đó có bốn lựa chọn, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào để chỉ dẫn, hoàn toàn chỉ dựa vào cảm giác. Nếu xét theo cảm giác ban đầu, tôi hiểu ấn tượng mạnh nhất với tấm bia đá đầu tiên đầy huyết khí. Lý do rất đơn giản, bởi vì trên đó dường như có một cỗ sức mạnh đồng nguyên. Tôi hiểu giơ tay lên, đặt một tay lên tấm bia đá đầu tiên, chữ phỉ trên bia đá lập lòe ánh sáng đỏ, một hình dạng quái thú hung ác, miệng đầy răng nanh hiện ra trên tấm bia, còn quái thú to lớn như một gian phòng, tiến sát đến tôi hiểu, mũi nó rung động, tựa như đang ngửi một lần rồi biến mất. Chợt, một tiếng rắc vang lên, tấm bia đá vỡ tan, hóa thành một làn sương máu lao về phía tôi hiểu. Đôi mắt hắn đột nhiên mở lớn. Một cái, mặt quái thú đập vào mi mắt hắn, đẩy đầu Bố Bố Uông ra. Trong lúc hoảng hốt, hắn nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Liệt sát giả đã sử dụng linh hồn quả thực. Linh hồn của ngươi cường độ tăng lên 39 điểm. Hiện tại linh hồn, cường độ là 47 điểm. Người thức tỉnh năng lực thiên phú. Huyết trì thú, năng lực thiên phú. Huyết trì thú loại hình, trưởng thành thiên phú đẳng cấp. SS, thiên phú hiệu quả. Chủ động, sử dụng khí tức của bản thân sinh ra huyết trì thú. Huyết trì thú có thể chớp mắt sinh thành, trực tiếp tấn công về phía kẻ địch. Cần kẻ địch ở trong phạm vi 10 mét, tạo thành 1.800 điểm thương tổn cơ bản cộng sức mạnh, thuộc tính nhân 4.5, 4.45 điểm thương tổn, cộng nhanh nhẹn thuộc tính nhân 3.7, 366 điểm tổn thương, cộng thể lực thuộc tính nhân 6. Năng lực này tuy không làm giảm thiệt hại vật lý đối với phòng ngự của kẻ địch, nhưng lại có thể khiến mục tiêu bị thất thần hoặc mê muội trong khoảng thời gian từ 0.3 đến 7.5 giây. Nhắc nhở, khi sử dụng năng lực này, sẽ tiêu hao toàn bộ khí tức và huyết khí của người sử dụng. Khí tức và huyết khí có thể tự khôi phục theo thời gian. Nhắc nhở, nếu khí tức và huyết khí tăng lên, thương tổn cơ bản của huyết chi thú cũng sẽ tăng theo một lượng vừa phải. Nhắc nhở, thời gian làm lạnh của năng lực này là 8 ngày tự nhiên. Do vậy, mặc dù đây là năng lực thiên phú, có thể mạnh mẽ sử dụng, nhưng sẽ tạo ra gánh nặng vô cùng lớn cho thân thể người sử dụng. Nhìn thấy đệ nhị thiên phú đẳng cấp, tôi hiểu, không khỏi, trừng lớn mắt, xác định đó là cấp SSS. Hắn trong chốc lát cảm thấy kinh ngạc, nguyên bản đã chuẩn bị sẵn tâm lý để thu được thiên phú cấp S, còn SS chỉ là mức độ máu kiếm, nhưng không ngờ lại là cấp SSS. Điều này quả thật ngoài dự tính của hắn. Trên thực tế, tôi hiểu nhận được chính là năng lực thiên phú cấp SS, nhưng năng lực này còn phải xem người sử dụng thế nào. Hiển nhiên, tôi hiểu và huyết chi thú có sự tương hợp rất cao. Chính vì vậy mà năng lực thiên phú này mới từ cấp SS, cộng trực tiếp nhảy lên cấp SSS, trở thành đỉnh cấp năng lực thiên phú. Đại đa số năng lực thiên phú đều là loại bị động, trong khi lại chủ động thiên phú lại cực kỳ hiếm, huống chi là công kích hệ. Điều làm tôi hiểu kinh ngạc chính là loại năng lực thiên phú mang tên huyết chi thú này. Rõ ràng chính là một đại chiêu, không sai, đó chính là đại chiêu. Xét về lực sát thương đơn thuần, tôi hiểu không có năng lực nào mạnh hơn huyết chi thú. Tuyệt ảnh thiểm cũng không thể so với huyết chi thú về độ mạnh mẽ trong công kích, khí tức tăng lên sẽ làm cơ sở thương tổn của huyết chi thú cũng được gia tăng. Không chỉ thế, năng lực này còn có 3 loại thuộc tính bổ trợ, lực, mẫn và thể. Tôi hiểu có tổng cộng 4 thuộc tính chủ yếu, trong đó 3 loại đã gia trì vào huyết chi thú. Vì vậy có thể thấy được năng lực này có độ khớp cao đến mức nào với hắn. Không chỉ có vậy, loại năng lực này có ưu điểm lớn nhất, chính là chiêu thức phát động nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt huyết chi thú đã hình thành. Lập tức lao về phía kẻ địch, ra tay gọn gàng, dù rằng không có gì hoa mỹ, nhưng đây mới đúng là năng lực dùng để giết người. Những chiêu thức cần nín nhịn nửa ngày mới phát ra, dù có uy lực mạnh mẽ hơn, rực rỡ hơn, nhưng đối với Tô Hiểu, lại không thực tế bằng. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận khí tức của bản thân, khí tức không có gì thay đổi, nhưng từ lúc này, hơi thở của hắn, hay nói chính xác hơn là huyết khí xung quanh hắn, có thể được dùng như một loại vũ khí chiến đấu. Năng lực, khí tức ngoại phóng, có thể tăng cường cường độ khí tức, và khi cường độ khí tức tăng lên, thì uy lực của huyết chi thú cũng theo đó mà mạnh mẽ hơn. Điều khiến Tô Hiểu hài lòng nhất, chính là, nhờ vào việc nắm giữ năng lực thiên phú huyết chi thú, hắn có thể kiểm soát khí tức của bản thân tốt hơn, tạo ra một vòng tuần hoàn hiệu quả. Đương nhiên, huyết chi thú trong việc khống chế khí tức bản thân chỉ mang lại tác dụng phần nào. Điều quan trọng hơn chính là linh hồn cường độ được gia tăng. Trước đây, linh hồn cường độ của Tô Hiểu chỉ rơi vào khoảng 8 điểm. Nhưng sau khi sử dụng linh hồn quả thực, điểm cường độ linh hồn của hắn đã nhảy vọt lên 47 điểm. Đúng vậy, Tô Hiểu đã sử dụng lượng lớn linh hồn, kết tinh để tăng cường linh hồn của mình. Trước đây, 8 điểm linh hồn đã là khá cao, nhưng so với việc ăn linh hồn quả thực, thì sự tăng trưởng đó quá khiêm tốn. Cường độ linh hồn tăng lên không chỉ giúp hắn kiểm soát khí tức tốt hơn, mà còn mang lại nhiều lợi ích khác. Tuy nhiên, ít nhất là hiện tại, hắn không cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt nào. Huyết chi thú tạm thời không tìm được kẻ địch để thí nghiệm. Liếc nhìn công cụ tính giờ, còn 16 giờ nữa, nhiệm vụ sẽ cưỡng chế hoàn thành. Tôi hiểu còn có vài việc cần làm. Sau khi chém giết manh thánh nhận, phần thủ lao vẫn chưa nhận được. Mặc dù cây súng nắm cấp độ sử thi kia cần phải sửa chữa một chút mới có thể sử dụng, nhưng dù sao đó cũng là vũ khí cấp độ sử thi. Hiện tại, ngoài Trảm Long Thiểm, hắn không có vũ khí nào khác đạt cấp độ sử thi. Cây súng bắn tỉa Từ Hư, không đến Hắc Nguyên còn mất vài ngày. Mà Tô Hiểu hiện tại không có thời gian tiếp tục chờ đợi, may mắn thay, hắn có một đường dây khác để tiếp nhận cây súng nắm này. Bố bố uông thường xuyên gửi, bưu ký, Hắc Phong Diệp, cho tộc người tí hon bà nà. Thực ra, lúc trước Hắc Phong Diệp không thể bắt được Hư Không ra tay. Để lại trong tay cũng chẳng có tác dụng gì. Huống hồ, đối với Tô Hiểu và bố bố uông mà nói, Hắc Phong Diệp là đồ vật của gia tộc mình, chẳng có gì đặc biệt để phải xúc động. Bình thường, khi Hắc Phong Diệp rơi xuống đất, Tô Hiểu cũng chẳng buồn để ý. Nếu chẳng may cây bị hư, hắn cũng chỉ lắc đầu rồi tiếp tục công việc khác. Bố bố uông từ lâu đã bắt đầu kinh doanh quan hệ với tộc người tí hon bà nà. Và tộc người này cũng rất có tình nghĩa, thường xuyên thử nghiệm và đáp lễ cho bố bố uông. Dù chỉ thành công một lần, nhưng lần đó hắn đã nhận được một món đồ đặc biệt. Đó là một trang bị có tên gọi mang điện âm điện tương siêu dẫn, lấy quan hệ của bố bố uông cùng tộc người tí hon bà nà. Chỉ ít bọn họ là vương tộc đáng tin cậy, bởi vậy Tô Hiểu quyết định chuyển gửi thanh súng nắm cấp độ sử thi cho tộc người tí hon bà nà, sau đó làm cho đối phương thử nghiệm bưu kiện cho bố bố uông. Dù sao, súng nắm ấy vẫn là vật sở hữu của Tô Hiểu, xác suất bưu kiện đến tay cũng không thấp. Hiện tại cũng không còn cách nào khác, người định không bằng trời định. Tô Hiểu không thể dự đoán khi nào nhiệm vụ lên cấp sẽ hoàn thành. Cơ hội này chỉ có một lần, và khi cấp độ sử thi súng nắm tới tay, có thể ác ma tộc hoặc vũ tộc đã sớm cướp đi hôi tẫn chi nha. Đang lúc Tô Hiểu chuẩn bị thử một chút năng lực huyết chi thú, một chuỗi mặt dây chuyền treo bên hông hắn bắt đầu phát sáng lúc tối. Bạch quang hiện ra, nhanh chóng hình thành một mặt thủy tinh kính, tùng tùng tùng. Âm thanh đánh nhẹ trên thủy tinh kính vang lên, mơ hồ còn có tiếng nói truyền đến, thật giống, xấu, hí hí, này. Sau một lát, khuôn mặt mị ma, Lilith xuất hiện trong mặt kính. Bên cạnh nàng là Lilith, khuôn mặt đầy vẻ không tình nguyện. Truyền được rồi, ta đi đây. Lilith theo bản năng nhớ lại cảnh rời đi. Nhưng làm sao, nàng không nhận ra tỷ tỷ Lilim một tay vòng qua cổ mình. Tô Hiểu, ta muội không sai đâu. Lilim nhíu mày nhìn Tô Hiểu. Nghe thấy lời nói ấy từ nàng, Lilith bỗng nhiên nắm chặt cánh tay của Lilima. Đau, Lilim hiển nhiên không phải là loại cường giả, có thể dễ dàng chống đỡ. Đau đớn khiến nàng trợn mắt. Một lát sau, với vẻ tức giận, Lilith rời đi, để lại nàng không có chút tiết tháo nào. Rõ ràng là muốn bán đi muội muội mình bị ma lão tỷ Lilim. Lần này người liền không khách sáo nữa, quá dối trá. Tổng quát mà nói, ác ma tộc rất cần sản vật từ Hắc Phong Thụ. Vật này có thể được hình dung như thế nào đây? Nó có thể dùng để chế tạo một vật gọi là ác ma chi lực trùng khu. Người có thể hiểu nó như một loại trang bị tinh luyện ác ma chi lực, nói chung là vô cùng quan trọng. Lilim không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Nàng suy tính rằng, nếu Tô Hiểu có thể lâu dài thu được sản vật từ Hắc Phong Thụ, vậy hai bên sẽ phải tiến hành hợp tác lâu dài. Việc chiếm tiện nghi một lần hay hai lần thực sự quá nhỏ mọn. Nếu ác ma tộc mà chỉ có tính cách như vậy, bọn họ cũng sẽ không phát triển đến mức độ này. Do đó, nàng nói tiếp, người từ đâu có được sản vật của Hắc Phong Thụ, ta không tò mò, mỗi người đều có bí mật riêng. Tuy vậy, ác ma tộc rất cần vật này. Ngươi có muốn cân nhắc hợp tác lâu dài với chúng ta, trao đổi với giá cả hợp lý hay không? Phụ tặng ta một ít, muội lại, kia, Lilim nở nụ cười, đặc biệt là khi nói đến câu cuối cùng, phụ tặng ta muội lại kia. Tôi hiểu không tỏ vẻ gì, đáp lại, vị trí của ta, ác ma tộc hẳn là đã có chút hiểu rõ, nếu như nắm giữ chính xác, phương pháp, thì cành lá Hắc Phong Thụ cũng không phải là quá hiếm hoi. Tuy nhiên, việc hợp tác lâu dài hiện tại vẫn không thể thực hiện, vì ta gần đây có thể sẽ không vào hư không. Nếu như có Hắc Phong Thụ cành lá, ta sẽ liên lạc với ngươi. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không tiết lộ việc bản thân có một cây Hắc Phong Thụ. Điều đó là hành vi vô cùng nguy hiểm. Hắn dám công khai lấy ra lá và vỏ cây Hắc Phong Thụ chủ yếu là nhờ vào sự tồn tại của Luân Hồi Nhạc Viên. Tô Hiểu đến nay vẫn còn nhớ lời của Marvin Wolf, nhớ rằng hắn từng nói sẽ lợi dụng chỗ dựa phía sau của ngươi. Dù cho trong diệt pháp chi ảnh, Marvin Walsh có thể xem luân hồi nhạc viên là một chỗ dựa vững vàng. Điều đó cho thấy ác ma tộc có lẽ không quá hiểu rõ về luân hồi nhạc viên, nhiều nhất cũng chỉ biết rằng có một nhân vật như vậy tồn tại. Đúng vậy, nếu thế thì không còn cách nào, quà tặng của chúng ta sẽ được gửi đến trong vài tiếng nữa. Đến lúc đó, người nhớ tiếp nhận, lần sau gặp lại. Lê Liêm liếc nhìn Tô Hiểu, vẻ mặt rõ ràng là có chút tức giận. Hiển nhiên, trong lòng nàng, Tô Hiểu đã trở thành một thổ hảo lần này. Nàng đưa ra lời đề nghị, ý tứ rất rõ ràng, thổ hào, chúng ta làm bằng hữu đi, ta đây không chỉ xinh đẹp, làm chiến sĩ thì càng không thành vấn đề, vóc dáng cũng đủ tốt, hơn nữa, ta còn có thể chiến đấu, chỉ cần ngươi có 998 mảnh hắc phong diệp, ta sẽ cứu ngươi, mang về nhà, sau đó, ta có thể sinh cho ngươi một đống tiểu ác ma. Đương nhiên, Lilin chỉ đang đùa giỡn trên miệng với Tô Hiểu, nhưng thực sự, thông qua việc hợp tác lâu dài, nàng muốn bày tỏ thái độ của mình. Trên thế giới này, không có hữu nghị hay minh hữu vô duyên vô cớ. Chí ít là theo cái nhìn của Tô Hiểu, quan hệ minh hữu giữa diệt pháp giả truyền thừa và ác ma tộc, dưới con mắt hắn, cũng không phải là đáng tin cậy. Dù có thực sự trở thành minh hữu, hắn cũng phải tự mình đi kết giao, phán đoán, xem là địch hay là hữu. Điều này không phải do nhóm tiên đại diệt pháp giả định đoạt. Về hiệu suất, ác ma tộc xa không thể sánh được với tổ chức sát thủ Hắc Uyên của Asaka. Đủ kiện súng nắm từ Asaka, mấy ngày trời vẫn không thấy bóng dáng, còn ác ma tộc bu kiện quà tặng chỉ trong vòng năm giờ là đã đến nơi. Đùng đùng đùng, tiếng gõ cửa từ trên phòng vọng xuống, khiến Tô Hiểu mở cửa sắt. Khi cửa mở ra, một lão thái bà mặc áo bào cho, lưng còng nghiêm trọng, đứng ngay trước cửa, đôi mắt lão thái bà tựa hồ có ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong. Tiếng chuông như âm thanh bỏ trầm thấp vang lên. Lão thái bà ác ma chính là kẻ thu phiếu trong đoàn tàu ác ma. Lão thái bà với lưng còng nghiêm trọng, Tô Hiểu không thể nhìn rõ hình dạng của nàng, nhưng không nghi ngờ gì nữa, nàng là một kẻ rất đáng sợ. Lão thái bà lấy từ trong ngực ra một bình đen kịt, vật này dài khoảng chén nước, trên bề mặt phủ đầy hoa văn đỏ sậm, trông giống như dung nham đang cháy. Lão thái bà đưa bình đen về phía Tô Hiểu. Hắn do dự một chút, rồi lựa chọn tiếp nhận, chỉ là hắn không thể tưởng tượng nổi những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khi lão thái bà ngẩng đầu lên, rắc, rắc, một tiếng vang giòn giã vọng lên. Tô Hiểu nhìn thấy ác ma lão thái bà, nàng không có gì đặc biệt, chỉ là có vẻ khủng khiếp mà thôi. Ác ma lão thái bà liếc nhìn Tô Hiểu, tựa hồ đã nhớ rõ tướng mạo của hắn, rồi xoay người muốn bỏ đi. Chờ đã, Tô Hiểu lên tiếng. Ác ma lão thái bà dừng bước, nghiêng người nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu xoay người đi vào trong phòng. Một lát sau, hắn quay trở lại cửa, trên tay cầm một mảnh vỏ cây hắc phong thụ, ném về phía ác ma lão thái bà. Ác ma tộc hiển nhiên rất có thành ý, không chỉ trả giá trái ác quỷ, mà còn đưa một món quà bồi thường. Hắn đương nhiên cũng sẽ đáp lễ lại. Vỏ cây hắc phong thụ có quý giá không? Theo Tô Hiểu, nó cũng không phải quá quý giá, bởi vì trong quá trình trưởng thành của hắc phong thụ, thường xuyên sẽ bị chóc vỏ. Cái thực sự quý giá chỉ có cành cây mà thôi. Ác ma lão thái bà tiếp nhận vỏ cây hắc phong thụ, nàng do dự một chút, rồi dùng tay vuốt cằm, càng kéo miệng mình ra to như cái chậu rửa mặt. Quẻ. Ác ma lão thái bà nôn khan một tiếng, hai bóng người từ trong miệng nàng phun ra, nàng nhìn về phía Tô Hiểu, nói, bọn họ có đồng nguyên khí tức, xem ở ngươi, tình cảm ta, sẽ tha cho bọn họ lần này. Ác ma lão thái bà xoay người, không gian xung quanh vạn vẹo, nàng biến mất ngay tại chỗ. Đến lúc này, Tô Hiểu vẫn chưa rõ ràng lắm tên của nàng. Hô, hô, hắn thầm nghĩ, lại gặp phải quái vật như vậy, số 1045. Ngươi có phải đầu óc bị nát ra rồi không? Nó muốn đi qua, ngươi lại để nó đi qua. Vậy cũng là ác ma tộc sao? Một âm thanh phẫn nộ từ dưới chân Tô Hiểu truyền đến. Hắn cúi đầu nhìn lại, thấy một người mang vương miện, dáng vẻ giống như ếch trâu, có chút giống cóc ghẻ. Chào ngươi, liệp sát giả, giọng nói quen thuộc của con cóc ghẻ vang lên. Nhưng Tô Hiểu chưa từng gặp người này. Hắn đã đưa vỏ cây hắc phong thụ cho ác ma lão thái bà, chỉ muốn nể ác ma tộc nợ mình một ân tình, bởi vì một khi nợ ân tình, sẽ khó mà quên được. Ác ma tộc hiểu điều này, nên họ mới đưa tặng hắn quà, không thể từ chối. Giờ đây, ân tình mà hắn nợ càng lớn hơn. Khạc khạc khạc, một trận ho khan vang lên, nghe thấy tiếng ho này, Tô Hiểu lập tức nhớ lại. Đó chính là chủ nhân của thanh âm này, đã khiến Lilith hôn mê trước đó. Tô Hiểu bước tới vài bước, kéo xuống chiếc mũ trùm màu xanh thẫm, trên đầu đối phương, sợi tóc vàng óng bày già, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ. Arturia, Pendragon, Tô Hiểu nhìn thiếu nữ tóc vàng ngồi dưới đất. Người này không ai khác, chính là chén thánh thế giới, ngốc Mao Vương, lần trước khi hắn tiến vào chén thánh thế giới, chính là thay thế đối phương, để lên trước. Lúc đó, Tô Hiểu còn thắc mắc, tại sao ngốc Mao Vương không ra trận. Giờ đây, nhìn tình hình trước mắt, có lẽ ngốc Mao Vương đã vượt qua chiều không gian, trở thành một tồn tại duy nhất, nên nàng mới không tham gia trận chiến trong chén thánh thế giới. Ngốc Mao Vương ngừng ho khan, nhìn về phía Tô Hiểu và lạnh lùng nói, ngươi, ác đồ kia. Ngốc Mao Vương tuy suy yếu, nhưng nàng vẫn toát lên vẻ bất khuất, có những thứ không dễ dàng thay đổi, như tinh thần kiên cường của nàng. Có lẽ chính vì điều này, mà Luân Hồi Nhạc Viên đã chọn nàng trở thành tài quyết giả. Tô Hiểu nhìn nàng, trong lòng không khỏi sững sờ, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười, hắn một tay nắm lấy cằm cháu nõn của Ngốc Mao Vương. Ngươi là, từ thế giới của ta bước ra ngoài sao? Tô Hiểu ánh mắt sáng quắc, nhìn vào Ngốc Mao Vương. Đúng lúc này, Ngốc Mao Vương nhớ lại cảnh tượng từng xảy ra dưới tầng hầm của bãi đậu xe ở thành phố Fuyuki. So với lúc ấy, Tô Hiểu bây giờ hung bạo gấp mấy chục lần. Không, phải nói là gấp mấy trăm lần. Liệp sát giả, lần này cảm tạ ngươi, nhưng đừng làm nàng ta chơi đến chết. Nàng hiện giờ đã là tài quyết giả. Nếu chơi chết nàng, sự trừng phạt sẽ không nhẹ đâu. Có kẻ mở miệng, không hiểu sao. Khi nó nói, giọng điệu lại có vẻ ngang bằng với Tô Hiểu, thậm chí còn có phần cao hơn Ngốc Mao Vương một bậc. Thực tế đúng như vậy. Hiện nay tất cả bản lĩnh của Ngốc Mao Vương đều do Cóc Ghẻ dạy dỗ. Mặc dù Ngốc Mao Vương không phải lúc nào cũng đối xử tốt với Cóc Ghẻ, nhưng nàng cũng rõ ràng, đó chính là sư phụ chân chính của nàng. Nếu không có đối phương, nàng sớm đã biến thành một xác chết tại Hắc Nguyên, đã được cứu mạng nhiều lần, không biết bao giờ mới có thể báo đáp. Đây là số 1045, Cóc Ghẻ giơ tay lên, một nam nhân mặc giáp đen, toàn thân tỏa ra khí tức đè nén, khẽ vật đầu ra hiệu với Tô Hiểu, không sai, chính là cái trí trướng này chiêu chọc quái vật kia. Lần này, ta phải cảm tạ ngươi, nếu không, chỉ còn hy vọng nhạc viên bên kia khẩn cấp cứu viện, bị quái vật nuốt vào đâu phải trò đùa. Nói đi, cũng phải nói lại, ngươi và quái vật kia rốt cuộc là quan hệ gì? Cóc Ghẻ hiển nhiên có chút quen thuộc, hoặc nói đúng hơn là hắn rất quen với Tô Hiểu. Quan hệ hợp tác sao? Cóc Ghẻ kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, dù là với chút lạnh lùng, số 1045 cũng không thể nào không có chút mơ hồ. Ngốc Mao Vương thì lại cúi đầu, chờ đợi thể lực khôi phục. Arturia Pendragon, người trước, hãy xưng ta là ác đồ đi, bị ác đồ cứu, thần là thiện lương trận doanh, ngươi có phải muốn nói gì đó không? Tô Hiểu nói, gâu, nhị cầu tử bố bố ôm, nâng đỡ Tô Hiểu, còn quay lại, trả sát tay vào người Ngốc Mao Vương. Ý tứ là, đưa tiền đây, mới vừa cứu ngươi một mạng, ta, Ngốc Mao Vương nhất thời, không biết nói gì. Sự thực đúng là như Tô Hiểu nói, còn con Cóc Ghẻ kia, lại cười nham hiểm, rất bất lương. Trong truyền thuyết của nước Britain, ân cứu mạng, hẳn là, sẽ không dễ dàng quên như vậy. Ngốc Mao Vương thấp giọng lên tiếng, hả hả, thịt thường thì cũng tốt rồi, quả nhiên là tiểu khả ái. Cóc Ghẻ bất lương cười vang, rồi khoát tay với Tô Hiểu, lần này đa tạ, sau này có cơ hội sẽ trả ngươi ân tình này, đi trước đây. Cóc Ghẻ xoay người, hướng thuộc tội giả cao địa ngoại vi đi tới, còn không đi, làm sao, ngươi thật chuẩn bị thịt thường sao? Ta không ngại đợi một lát. Ngốc Mao Vương trầm mặt đứng lên, mang theo mũ trùm, rồi hướng xa xa đi đến, nhìn xa hai người, một là Cóc Ghẻ, Tô Hiểu cầm trong tay bình đen, ánh mắt nheo lại, lá gan thật lớn, ác ma tộc lại muốn đoạn tuyệt đồ vật của mình, còn dám đụng vào Hắc Nguyên tiểu khả ái. Cóc Ghẻ, số 1045, đây rốt cuộc là cái tổ hợp gì? Cóc Ghẻ, Ngốc Mao Vương, số 1045 bị ác ma lão thái bà nuốt lấy, liệu có phải trùng hợp? Không, Tô Hiểu không đoán sai. Chính là số 1045 đã nhận ra khí tức từ bình đen này. Vì vậy mới chọn cách chặn lại. Hắn không ngờ rằng, kẻ địch mạnh đến mức bọn họ không thể chống lại. Căn cứ vào cảm giác của Tô Hiểu, trong bình đen có vật gì đó, đối với tên gọi số 1045, là một người mặc giáp đen. Nó có một sức mê hoặc mà hắn không thể kháng cự. Tuy vậy, đối phương vẫn giữ phép tắc. Trước khi nhìn vào bình đen, hắn không hề liếc mắt một cái về phía đó. Cửa sắt ầm ầm đóng lại. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian còn lại, chỉ còn mấy tiếng nữa. May mắn thay, hắn đã hoàn thành những việc cần làm. Lần này, Tô Hiểu tiến vào Hắc Uyên, mục đích là đột phá tường ngăn 99 điểm thuộc tính chân thực, thu thập không ít vật tư và mở rộng tầm mắt. Khi thấy được vô số chủng tộc trong hư không, hắn đã gặp những sinh vật sống bằng việc ăn cắp như nước mũi quái, những thiếu niên thuộc thận hư quỷ tộc luôn sẵn sàng móc đao giết người, hay những ác ma lão thái bà miệng đầy lời cợt nhả và cóc kẻ. Đương nhiên, đó chỉ là một phần nhỏ trong những gì hắn chứng kiến. So với những kiến thức này, Tô Hiểu càng phát hiện ra một phương pháp thu hoạch tài nguyên nhanh chóng, đó chính là giao dịch với ác ma tộc. Hiện tại, Hắc Phong Thụ vẫn đang trong giai đoạn sinh trưởng, nhưng một khi nó trưởng thành đến một quy mô nhất định, sẽ liên tục cung cấp hạt phòng diệp và vỏ cây. Lúc ấy, giống như linh hồn quả, những tài nguyên khan hiếm này, Tô Hiểu muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Dĩ nhiên, điều này phụ thuộc vào việc Hắc Phong Thụ có khỏe mạnh trưởng thành hay không, và liệu hắn có thể tiến vào hư không lần nữa, đồng thời thành công liên lạc với ác ma tộc. Tô Hiểu nhẹ nhàng lắc chiếc bình đen trong tay, đây là món lợi đã biến tay, cũng là biểu hiện thành ý của ác ma tộc. Ác ma trì quán, nơi sản sinh, ác ma tộc, duy nhất, phẩm chất, đặc thù vật phẩm loại hình, tiêu hao phẩm gạch chéo huyết thống loại vật, phẩm ác ma chi lực, dự trữ số lượng, 100% ác ma chi lực độ tinh khiết, 98 sử dụng, hiệu quả 1, để buff, rót ác ma chi lực vào cơ thể sinh vật. Vì ác ma chi lực có độ tinh khiết cực cao, không có thuộc tính hay đặc tính, khi tiếp nhận ác ma chi lực này, sẽ có tỷ lệ như sau: 95% tỷ lệ đạt được ác ma huyết thống đẳng cấp thấp, 85% tỷ lệ đạt được ác ma huyết thống trung đẳng, 73% tỷ lệ đạt được ác ma huyết thống cao đẳng, 52% tỷ lệ trở thành nửa thuần huyết ác ma tộc, bảo trì hình thể nhân loại, nửa ác ma. Nếu quá trình chuyển đổi thất bại, sinh vật đó lập tức tử vong. Người nắm giữ ác ma chỉ quán có quyền khống chế tuyệt đối đối với quá trình chuyển hóa này. Tuy nhiên, tuổi thọ của ác ma sau khi chuyển hóa sẽ ngắn đi, ngoại trừ nửa thuần huyết ác ma tộc. Nhắc nhở, mỗi lần ít nhất phải rót vào 2% ác ma chi lực, sử dụng hiệu quả 2, buff. Nếu đã nắm giữ năng lực ác ma tộc, có thể dùng ác ma chi lực này để cường hóa năng lực tương ứng. Cho điểm, vật phẩm đặc thù, không cho điểm, giới thiệu vắn tắt. Đây là ác ma chi lực đến từ đầm không đáy, có độ tinh khiết gần như 100%, không có thuộc tính hay đặc tính đặc biệt, rất hiếm thấy, bán ra giá cả, không thể bán cho luân hồi nhạc viên. Ác ma tộc tiễn đưa Tô Hiểu vật phẩm là một bình chứa ác ma chi lực với độ tinh khiết gần như tuyệt đối. Đây không phải là ác ma chi lực được rút từ cơ thể lão ác ma, mà là một bảo vật hình thành trong hoàn cảnh đặc thù. Số 1045 muốn chiếm đoạt bình ác ma chi lực này, vì trong cơ thể hắn đã có sẵn ác ma chi lực, một loại bị ăn mòn bởi ác ma chi lực. Chính vì lý do này, hắn rất khát khao những ác ma chi lực có độ tinh khiết cực cao như vậy. Tô Hiểu có thể sử dụng những ác ma chi lực này để tăng cường năng lực ác ma chi ấn. Năng lực này thật sự là một bổ sung tuyệt vời cho các đòn tấn công cận chiến, có thể gây ra thương tổn chân thực và rất hữu ích trong các tình huống phát triển nhanh. Hơn nữa, năng lực này sẽ leo lên trên thân thể hắn mà không phát sinh xung đột với năng lượng của thanh cương ảnh. Tô Hiểu đưa tay đặt lên bình đen, một luồng năng lượng lạnh buốt từ trong bình tuôn ra, chui vào trong ác ma chi ấn. Liệp sát giả đang hấp thu ác ma chi lực tinh khiết cao độ trong bình. Ác ma chi quán quả thật là một vật dụng rất thực tế. Nó không chỉ giúp cường hóa năng lực ác ma mà hắn đã nắm giữ, mà còn có thể dùng để chế tạo binh lính. Nếu như Tô Hiểu không hấp thu năng lượng trong ác ma chi quán, hắn có thể dùng thứ này để tạo ra 50 tên ác ma tộc nghe lệnh và dễ dàng bỏ mạng. Trong đó, thậm chí có thể xuất hiện những cá thể tinh anh. Đừng nghĩ rằng ác ma chi quán chỉ là vật chứa. Thứ này giống như máy phát tín hiệu. Tô Hiểu dự định hấp thu một phần năng lượng trong đó, giữ lại một ít để ứng phó. Với bất cứ tình huống nào, được sở hữu hắc phong thụ, Tô Hiểu về sau sẽ không thiếu ác ma chi quán. Ác ma chi ấn cấp độ tăng lên từ từ, không nhanh không chậm, và thời gian trôi qua rất nhanh. Đột nhiên, Lân Hồi, nhạc viên phát ra nhắc nhở, tần chức nhiệm vụ, Hôi Tẫn Chi Nhạc, đã hoàn thành. Liệp sát giả sẽ trở về Luân Hồi, nhạc viên sau 30 giây. Cảnh báo, liệp sát giả hiện đang ở trong Hắc Uyên, khoảng cách truyền tống rất xa, không có trạm truyền không gian trong khu vực này. Chứng kiến cảnh cáo cuối cùng, Tô Hiểu tim đập đột ngột chậm lại nửa nhịp, hắn quay đầu nhìn về phía bố bố Uông. Phát hiện lúc này, bố bố Uông đang hai mắt ngấn lệ, xoay đầu lại nhìn hắn. Ánh mắt ấy như muốn nói, chủ nhân, bạn Uông, có một dự cảm không ổn, ta cũng có. Tô Hiểu vừa dứt lời, hắn đột nhiên cảm nhận một lực đẩy mạnh mẽ từ phía sau, cảm giác này khác hẳn với lần trước, gõ cái ót. Lần này là một sự tồn tại chân thực. O-O-N-G, một mặt không gian bình chướng xuất hiện phía sau Tô Hiểu và bố bố Uông. Khoảng cách quá xa, truyền tống trận rõ ràng không có tác dụng. Tô Hiểu cảm giác ý thức dần dần mơ hồ. Trải qua sự việc này, hắn ghi nhớ một điều, lần sau khi đến Hắc Uyên làm nhiệm vụ, nếu nhiệm vụ đã gần đến hạn, nhất định phải cưỡi ác ma đoàn xe rời khỏi Hắc Uyên, nếu không, khi sử dụng truyền tống trận sẽ chẳng có tác dụng gì, mà chỉ có thể cắt đứt không gian, trực tiếp xuyên qua nơi gãy đứt. Cảm giác đó suốt đời khó quên. Phịch một tiếng, Tô Hiểu ngã xuống thảm trong phòng chuyên môn. Sau một lúc lâu, hắn mới ổn định lại tinh thần. Liệp sát giả đã trở về Luân Hồi nhạc viên. Hiện tại, vị trí chỗ ở chuyên môn gian phòng, liệp sát giả lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực thuộc tính đã đột phá 99 điểm thuộc tính tưởng ngăn. Vì liệp sát giả chủ thuộc tính đã đột phá 99 điểm thuộc tính tưởng ngăn, phó thuộc tính mị lực 80 điểm thuộc tính tưởng ngăn đã được giải trừ. Liệp sát giả cần tiến về thuộc tính cường hóa đại sảnh, tiếp nhận 4 thuộc tính đột phá 99 điểm thuộc tính tường ngăn ban thưởng. Bố bố, tỉnh lại chút đi. Sau vài cái tát mạnh vào mặt bố bố Uông, Tô Hiểu mới có thể ổn định tinh thần cho nó. Thực ra, hắn cũng không đùa đâu, bởi vì trong khoảnh khắc đó, Tô Hiểu cảm giác như bố bố có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Ồ nào, bố bố Uông ngậm mặt lên trời thét dài. Tiếng kêu của nó mang theo một chút nghẹn ngào, nước mắt như muốn trào ra. Trước đó, khi bị truyền tống, nó bị kinh hãi đến mức giống như bị cột vào chiếc xe cáp treo, mà chiếc xe đó còn đang chạy. Hơn nữa sau khi truyền tống xong, mặt nó còn đau như bị đụng phải một bức tường. So với Tô Hiểu và bố bố Uông, A Mỗ và Benny lại có tình huống khác. A Mỗ lúc này trên người đầy vết thương, máu tươi đã gần như khô cạn. Dựa theo những gì nó miêu tả, nó đã đến Hắc Uyên, nhưng chỉ hơi chậm một chút. Khi nó đến gần khu vực cao của thuộc tội giả, Tô Hiểu đã hoàn thành xong nhiệm vụ thăng cấp. Nếu nói ai thảm nhất, thì chắc chắn là Benny, bố bố Uông và A Mỗ còn có thể đến Hắc Uyên, chủ yếu vì chúng bị truyền tống tới đại lục phá toái. Chỉ cần đi qua địa bàn của ác ma tộc là có thể vào được Hắc Uyên, nhưng Benny thì khác, nó bị truyền tống ngay cạnh Hắc Vệ Tinh. Từ đó phải vượt qua bao nhiêu gian khổ mới, tê được đại lục phá toái. Vừa mới mua vé xe, để vào Hắc Uyên, thì lại bị truyền tống quay lại. Điều này khiến nó tức giận đến mức suýt nữa, ngất xỉu. Nếu là trước đây, nó đã sớm quản lý tài sản, trộm đồ, ở Hắc Vệ Tinh, nhưng lần này, hành trình đến Hắc Uyên vô cùng nguy hiểm. Nó phải kiên trì suốt chặng đường, ai ngờ vừa lên xe, nhiệm vụ đã kết thúc, tổng kết lại. Benny khá lanh lợi, không bị thương tích gì. Còn A Mỗ thì bị thương rất nặng, cần phải đại tu, ộm bò, ỏ, tiếng bò giống bì thảm vang lên. A Mỗ bắt đầu nhận đại tu. 2 giờ sau, trong gian cường hóa đại sảnh, tại một gian cabin cường hóa cao cấp, mời lựa chọn công năng cần thiết, tăng cường thuộc tính chân thực, nhận thưởng đột phá 99 thuộc tính tường ngăn. Tô Hiểu chọn nhận thưởng đột phá thuộc tính tường ngăn, và trong cabin cường hóa, ánh sáng màu lam lập tức tỏa ra, thuộc tính lực lượng chân thực chưa trang bị, đã đạt 99 điểm. Liệp sát giả có thể chọn một trong các phần thưởng dưới đây. A. Đồ thủ hành giả, khi chiến đấu tay không, sẽ kèm theo lực lượng thuộc tính nhân 0,9, gây ra thương tổn chân thực, đồng thời khôi phục lại một lượng HP tương đương với thương tổn gây ra, năng lực này không có thời gian hồi chiêu. B. Tống táng nhân, khi sử dụng vũ khí cuồn, mỗi khi tấn công cận chiến, có thể tạo ra lực lượng thuộc tính phán định đối với kẻ địch. Nếu phán định thành công, kẻ địch sẽ không thể nhận bất kỳ hiệu quả trị liệu nào từ ngoại giới trong vòng 30 giây. Hiệu quả này có thể cộng dồn. C. Bất khuất chi hồn, phần thưởng hy hữu, tăng cường 0,6 lực phòng ngự cơ thể, tăng khả năng chống lại các đòn trảm kích, độn kích, xuyên thấu, đồng thời tăng cường linh hồn, phối 47 điểm linh hồn, có thể tương đương với 1.200 điểm HP tội tỏi. D. Vũ khí đạt nhân, phần thưởng hy hữu, tăng cấp độ cơ bản của các kỹ năng, có thể tăng lên đao thuật tông sư. 4. Lựa chọn, khen thưởng, lựa chọn A và B, hiển nhiên không thích hợp với Tô Hiểu. Đến lựa chọn D, tuy tốt, nhưng không phải là điều hắn cần, đặc biệt là lựa chọn C, đó là một khen thưởng rất tốt. Vì sao? Tô Hiểu có thể thông qua linh hồn kết tinh để tăng lên đao thuật tổng sư, điều này rất có lợi cho hắn. Vì vậy, hắn không chút do dự mà chọn lựa khen thưởng C, gần 60 điểm thân thể, sức phòng ngự cộng 1.200 điểm sinh mệnh giá trị. Loại tăng cường này không phải lúc nào cũng có thể gặp được. Là một hiệp khách độc hành, Tô Hiểu đương nhiên muốn nâng cao năng lực sinh tồn của mình. Khi hắn vừa chọn xong, một viên hạt màu vàng từ không trung bay vào ngực hắn, rồi nhanh chóng khuếch tán ra, trong miệng hắn bỗng xuất hiện mùi quả dừa. Đồng thời nhịp tim của hắn đột ngột tăng nhanh. Sau mười mấy phút, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy trong cơ thể tràn đầy sinh lực, ngũ tạng lục phủ đều được tăng cường, mỗi lần hô hấp đều tràn ngập cảm giác vui sướng. Chân thực nhanh nhẹn thuộc tính lỏa trang đã đạt đến 99 điểm. Liệp sát giả có thể lựa chọn khen thưởng một trong các lựa chọn dưới đây. À, thần linh thể chất, cường hóa hệ thần kinh, nâng cao khả năng chịu đựng hạn mức tối đa, cường hóa phạm vi 300%. B. Tử vong ảnh, hài hữu khen thưởng, khi ở trong bóng tối, có thể từ từ dung nhập vào bóng tối, không thể bị phát hiện. C. Hồn linh xuyên thấu, hy hữu khen thưởng, khi sử dụng vũ khí xuyên thấu kẻ địch, có 3% tỷ lệ đâm thủng linh hồn kẻ địch, khiến lần công kích này tạo ra 2-6 lần thương tổn. Hai loại khen thưởng hy hữu, nếu xét theo cấp bậc mà chọn, chắc chắn là sẽ chọn phần thưởng C. Tuy nhiên, so với phần thưởng A với thể chất thần linh, phần thưởng B và C chỉ có thể coi là bình thường, thậm chí là tầm thường. Không sai, chính là tầm thường. Trong đại đa số các tình huống chiến đấu, Tô Hiểu đều sử dụng năng lực trực cảm để phán đoán hành động và phương vị của kẻ địch, đồng thời kết hợp với tầm mắt quan sát. Tất cả những việc này đều không thể tách rời khỏi hệ thống thần kinh của hắn. Tô Hiểu là con người, một chủng tộc yếu ớt ư, đừng có đùa, trong hư không, những bá giả đó, loài người chiếm gần 1/6. Điều này là do thể chất loài người mặc dù hạn chế, nhưng lại có tiềm năng phát triển vô hạn. Các pháp sư, dị pháp giả, gần như tất cả đều là loài người, và chính họ đã mở ra một thời đại hắc ám rực rỡ. Tô Hiểu không chút do dự lựa chọn phần thưởng A, vài giây sau, hắn lập tức ngất đi. Đúng là một sự lựa chọn thẳng thắn. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu tỉnh lại, dựa vào vách tường để đứng dậy. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau một lúc lâu mới thích ứng được với tình trạng hiện tại của cơ thể. Hắn cảm thấy rất lạ, hoặc chính xác hơn là các giác quan của hắn bị phóng đại mạnh mẽ, khứu giác, vị giác, thính giác, thậm chí cả dục vọng đều trở nên mạnh mẽ. Ngay lúc này, hắn thậm chí còn nghĩ đến việc hẹn hạ hoặc toa để giải tỏa một chút, nhưng đương nhiên, khả năng đối phương đồng ý rất thấp. Tô Hiểu luôn cho rằng mình không phải là người đào hoa, thực tế cũng đúng như vậy, hắn tràn ngập huyết khí, gần như khiến người khác phải lùi bước. Nửa giờ sau, cảm giác khó chịu trong cơ thể dần dần biến mất. Tô Hiểu cảm thấy thân thể mình đã dần thích ứng với những cảm giác mới. Thế giới xung quanh lại trở về với hình dáng ban đầu. Thông báo, chân thực thể lực thuộc tính lòa trang đã đạt đến 99 điểm. Liệp sát giả có thể chọn một trong các phần thưởng sau. A. Cường thể, chân thực thể lực thuộc tính cộng 4 điểm. B. Vĩnh sinh chi huyết, sinh mệnh giá trị cộng 2.000 điểm điểm. C. Minh vương, hy hữu khen thưởng, có thể sinh ra một lớp xương vỏ bên ngoài cơ thể. Lớp xương này có sức phòng ngự ngầm đạt 100 điểm. D. Thìn truy bát luyện, khái, hữu khen thưởng, mỗi lần chịu đựng công kích có 90%, tỷ lệ vĩnh viễn tăng, thêm 1 đến 3 điểm sinh mệnh giá trị. Năng lực này có thời gian làm lại là 3 giờ, và trưởng thành hạn mức tối đa là 7.000 điểm sinh mệnh giá trị. Không thể giảm bớt thời gian, làm lạnh bệnh bằng bất kỳ phương thức nào. Tô Hiểu nhìn vào phần thưởng D. Đối với loại năng lực trưởng thành này, hắn cảm thấy rất hứng thú, nhưng sau đó lại suy nghĩ kỹ, thấy rằng năng lực này có vẻ rất hố, nghĩa là có nhiều yếu điểm, không cần phải nói về tỷ lệ 90%. Giả sử mỗi lần chịu đựng công kích, Tô Hiểu cũng chỉ nhận được tối đa 3 điểm sinh mệnh giá trị, theo giả thiết tỷ lệ cao nhất, mỗi lần như vậy, lại phải chịu đựng 3 giờ làm lạnh, tức là mỗi ngày, chỉ có thể được tăng 8 lần. Tính toán một chút, Tô Hiểu có thể tăng lên 24 điểm sinh mệnh giá trị mỗi ngày, nếu giả thiết tỷ lệ hoàn hảo, thì một tháng hắn có thể thu về 720 điểm, một năm là 8.640 điểm sinh mệnh giá trị, nhưng cần chú ý rằng, đây là trong vòng một năm. Và điều quan trọng hơn nữa là năng lực này có giới hạn trưởng thành tối đa là 7.000 điểm sinh mệnh giá trị. Tô Hiểu quả quyết lựa chọn vĩnh sinh chi huyết. Năng lực này đơn giản mà thô bạo, chỉ trong chớp mắt liền tăng thêm 2.000 điểm sinh mệnh giá trị so với chu kỳ trưởng thành kéo dài một năm. Điều này tốt hơn rất nhiều. Với tiến độ thế giới luân hồi nhạc viên, nếu hắn có thể sống không chết trong một năm, không chỉ có thể giết xuyên hư không, mà còn sẽ không để ý đến mấy ngàn điểm sinh mệnh giá trị ấy nữa. Hào quang màu xanh biếc chiếu xuống, toàn thân hắn cảm thấy khoan khoái, cảm giác sinh cơ bừng bừng trong cơ thể càng trở nên mãnh liệt. Tuy nhiên, hắn cảm thấy rất đói, chân thực trí lực thuộc tính lòa trang đã đạt đến 99 điểm. Liệp sát giả có thể lựa chọn một trong các phần thưởng dưới đây. À, nguyên tố chiết, có thể chiết xuất các nguyên tố cơ bản như lửa, gió, đất, cùng 16 loại nguyên tố khác, hình thành tinh thể với nồng độ cao của nguyên tố đó. Hiếm có tài liệu. B. Cuồng bạo, năng lực hiếm, tiêu hao 10% pháp lực trị, gây cuồng bạo trạng thái, cho triệu hoán vật, gạch chéo sử ma gạch, chéo 7. Sau khi cuồng bạo, trí lực của triệu hoán vật gạch chéo, sử ma gạch chéo 7, giảm xuống 50%, toàn thể thuộc tính tăng lên 12%. Hiệu quả kéo dài 300 giây. C. Pháp thuật dòng lũ, năng lực hiếm, trong thời gian ngắn, đốt cháy tự thân pháp lực trị, tốc độ phóng thích pháp thuật tăng lên 100%. D. Thức tỉnh, khi ở trong trạng thái nội tâm bình tĩnh, tốc độ khôi phục pháp lực trị tăng lên 600%. Nhìn thấy bốn loại tiền hạng, Tô Hiểu trong lòng nhất thời, có chút xoắn xuýt. Hạng A thuộc về năng lực quản lý tài sản. Hắn mặc dù không thể sử dụng hay nắm giữ pháp thuật, nhưng về cảm giác nguyên tố, hắn lại vượt qua 99% các pháp sư, chỉ kém một chút so với nhóm pháp gia, mà việc chia tách nguyên tố kết tinh, đối với pháp gia, mà nói là một thứ rất tốt, có thể mạnh mẽ tấn công những pháp gia đó, làm sao? Diệt pháp chỉ ảnh, còn có một cái tên khác, chính là nguyên tố thủ vệ giả, nếu như Tô Hiểu có thể chia tách nguyên tố. Hiển nhiên là đang tự giám sát chính mình, một tên diệt pháp giả cường hãn có thể đến thanh lý môn hộ bất cứ lúc nào. Không, hắn chắc chắn sẽ đến thanh lý môn hộ, đánh không lại sự thật máu me này. Tô Hiểu chỉ có thể nhẫn nhịn, đau đớn từ bỏ phần thưởng A. Phần thưởng B với sức mạnh cuồng bạo cũng rất tốt, tuy nhiên năng lực này đối với bộ bộ không hữu dụng, nó chỉ là sự cuồng bạo thuần túy, chủ yếu vẫn là dành cho A bộ sử dụng. Hiện tại, Tô Hiểu đã đột phá 99 điểm thuộc tính tường chắn, nghĩa là A Mỗ cũng có thể đạt được mức đột phá 99 điểm thuộc tính tương tự. Với 12% tăng cường thuộc tính, sau khi kích hoạt cuồng bạo, thể lực của A Mỗ có thể đạt đến 108 điểm, đầu sắt, khả năng chịu đòn đạt tới mức có thể so với thánh sát giả, tuy vậy, phần thưởng đây cũng rất tốt. Tăng 600% tốc độ khôi phục pháp lực, khi tâm trí bình tĩnh, có thể đạt được năng lực minh tưởng, Tô Hiểu muốn giữ tâm bình tĩnh thật sự không khó, có thể nói, với loại năng lực bị động này, minh tưởng đã biến thành một năng lực, hồi mana, mà tốc độ hồi phục cũng không phải là chậm. Sau khi cân nhắc kỹ càng, Tô Hiểu quyết định từ bỏ năng lực cuồng bạo, vì A Mỗ vốn đã không thông minh, nếu lại để nó cuồng bạo, không biết sẽ có thể đạt đến mức độ ngu ngốc nào, có khi sẽ biến thành một con heo đội nón, chẳng có gì buồn cười cả. Người đã chọn khen thưởng để thức tỉnh, ở trong trạng thái nội tâm bình tĩnh, tốc độ khôi phục pháp lực tăng lên 600%, sau khi hoàn thành khen thưởng 99 điểm thuộc tính, Tô Hiểu kích hoạt kho cường hóa thuộc tính. Trước đó, hắn vẫn còn tích trữ 6 điểm thuộc tính chưa cường hóa, bao gồm sức mạnh cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1, thể lực cộng 2, trí lực cộng 2, kho cường hóa hoạt động với tốc độ cao. Tô Hiểu ngồi xếp bằng, khi tăng cường thuộc tính, hắn không cảm thấy chút khó chịu nào. Rất nhanh, quá trình cường hóa kết thúc, thuộc tính của hắn như sau: sức mạnh 100 điểm, nhanh nhẹn 100 điểm, thể lực 101 điểm, trí lực 101 điểm. Trong đại sảnh cường hóa, có không ít khế ước giả, tiếng nói rộn ràng khắp nơi. Tô Hiểu chậm rãi đi giữa đám người. Dù bốn thuộc tính của hắn đều đã vượt qua 100 điểm, nhưng hắn vẫn chưa cảm nhận được mình đã trở thành siêu nhân. Đây là dấu hiệu tốt, chứng tỏ hắn đã có thể khống chế tốt cơ thể mà mới vừa tăng lên. Trong gian phòng chuyên biệt, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, tay cầm hai viên hòm báu, tất cả đều là hòm báu cấp độ sử thi, trong đó, một viên là từ đại boss thánh sát giả rơi ra, nhờ vào thuộc tính may mắn cao tới 8 điểm, tạm thời có thể đạt đến 12 điểm. Âu Hoàng, Tô Hiểu đối với lần mở hòm báu này rất có lòng tin. Bộp một tiếng, thuốc lá được đốt lên, Tô Hiểu kích hoạt trạng thái Âu Hoàng, rồi trước tiên mở viên hòm báu Hắc Nguyên Á, lòng rơi xuống, ngươi mở ra hòm báu. Cấp độ sử thi 5%, ngươi thu được Hắc Long Trảo. Cấp độ truyền thuyết tài liệu, ngươi thu được Hắc Long Răng. Cấp độ sử thi tài liệu gạch chéo đạo cụ, ngươi thu được Hắc Long Chi Nhãn. Cấp độ truyền thuyết tài liệu, ngươi thu được Hắc Long Già. Cấp độ truyền thuyết tài liệu, Hắc Long Ráng, nơi sản xuất, Hắc Quyền, phẩm chất. Cấp độ sử thi, loại hình, tài liệu gạch chéo tiêu hao phẩm, sử dụng hiệu quả. Có thể gia nhập vật phẩm này, khi cường hóa vũ khí, tăng lên 10% tỷ lệ, thành công đồng thời, tăng 2 đến 4 điểm lực công kích cho vũ khí, cho điểm 648 điểm, cấp độ sử thi vật phẩm, cho điểm là 530 đến 700 điểm. Giới thiệu tóm tắt, Ác Long Giết Gào, bán ra giá cả 328.000 điểm nhạc phim tệ. Sau khi thu được hòm báu, Tô Hiểu không mấy ngạc nhiên. Hắn chỉ muốn tiêu diệt Á Long, khi mở hòm báo không thể nào thu được Trảm Long, kiếm hay Hắc Long bí điểm. Thời gian trạng thái Âu Hoàng không nhiều. Vì vậy, Tô Hiểu tiếp tục mở hòm báo thánh sát giả rơi ra. Ngươi mở ra hòm báo, cấp độ sử thi 20%, ngươi thu được Bác Ái Chi Liên. Cấp độ truyền thuyết, ngươi thu được tri thức luyện kim học cao cấp, thực vật điều hòa thiên. Cấp độ sử thi, Bác Ái Chi Liên, nơi sản xuất, Hắc Uyên, phẩm chất. Cấp độ truyền thuyết, loại hình, mặt giấy truyền, đồ trang sức, loại trang bị hiếm có, bền độ, 107 gạch, chéo 107. Trang bị yêu cầu, chân thực thể lực thuộc tính 9 điểm trở lên, và có khả năng tương tác cực cao với thực vật. Trang bị hiệu quả, Bác Ái, chủ động, tiêu hao 50% giá trị sinh mệnh lớn nhất. Có thể dung hợp với bất kỳ loại thực vật lớn nào, đồng thời trong quá trình dung hợp thu được năng lực từ thực vật đó. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 107 giờ, cho điểm 470 điểm. Cấp độ truyền thuyết trào, bị có điểm từ 400 đến 530. Giới thiệu tóm tắt, khi người đầy đủ Bác Ái, thực vật cũng sẽ chọn trợ giúp người, giá 220.000 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy giới thiệu của Bác Ái Chi Liên, Tô Hiểu cảm thấy vật này đối với hắn không có tác dụng gì. Bác Ái là một khái niệm rõ ràng, không phù hợp với hắn. Luyện kim học cao cấp tri thức, thực vật điều hòa thiên, nơi sản xuất, hư không, phẩm chất, cấp độ sử thi, loại hình, tri thức loại năng lực quyển trục, yêu cầu tiền trí. Luyện kim dược đại học level 20, luyện kim sinh vật học level 20. Chân thực trí lực thuộc tính 90 điểm trở lên, sử dụng hiệu quả.